Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 393, chương 394, nguyên nhân cái chết. Hạ. PS: Chương tiết phát phản, không có ý tứ a. Có ý tứ gì? Trương Thải Y đầy đủ đem Lý Mộc Nhiên câu kia nữ nhân vô não phát huy đến cực hạn. Gặp Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong có chuyện, hắn vội vàng hỏi. Lý Mộc Nhiên mượn che lại Ngô Lương quần áo đem bảo kiếm lau sạch sẽ về sau, chậm rãi đem chính mình phân tích nói ra. Vừa tay chúng ta tiến về tửu lâu lúc, ta điều tra tửu lâu này menu phía trên cũng không có quả hồng bánh cái này thực vật. Bởi vậy ta hoài nghi cái này quả hồng bánh cùng vụ án này có quan hệ. Sau đó chúng ta trốn ở dưới đáy bàn thời điểm, ta nhìn thấy chân bàn bên cạnh có chút rõ ràng lau qua dấu vết. Cũng chính là thuyết có người muốn có thể che giấu cái gì. Về phần góc bàn dưới hồng sắc bột phấn, ta đoán chừng rất có thể liền là hung thủ giết Ngô Lương lúc thời gian ngắn ngủi, không có kịp thời thanh lý hiện trường mới có hiện làm theo tình huống như vậy. Cho nên ta cảm thấy ta đoán sai. Ngô Lương đã là hắn giết cũng là độc sát. Nghe được Lý Mộc Nhiên nói tới chỗ này, Trương Thải Y cũng là không chịu được lên tiếng hỏi thăm, này chiếu ngươi nói như vậy, hồng sắc bột phấn lại là cái gì đâu? Là độc phấn sao? Trương Thải Y hỏi thăm làm cho hắn cảm thấy tương xứng im lặng. Chính mình vừa tài đã giảng được rất rõ ràng. Thật chẳng lẽ muốn ghé vào bên tai nàng lớn tiếng thuyết nói. Ngô Lương là bị người giết chết. Nhưng là giết người hiện trường không thể làm sạch sẽ. Có vết máu lưu lại đi. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, hắn tiếp tục thiết đường, là huyết, là Ngô Lương huyết, nếu là chúng độc huyết hẳn là hắc sắc, thế nhưng là dưới bàn lưu lại vết máu, tất cả đều là hồng sắc, cũng chính là thuyết Ngô Lương là bị người dùng lợi khí giết chết. Lời tuy như thế, nhưng là Trương Thải Y lại là nghi hoặc đường, đây bất quá là ngươi lời từ một phía. Vì sao lại có nhân tướng tin đâu? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe mỉm cười. Trương Thải Y thuyết không tệ, vừa mới phân tích xác thực chính mình lời từ một phía, tự nhiên thì sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng là vừa tài mình tại xem xét thi thể lúc sau đã thấy rõ ràng hết thảy. Dưới mắt chính là tìm kiếm được động thủ người liền có thể cho Trình Thiên rửa sạch oan tình. Chứng cứ ta tự nhiên là đã tìm được. Nếu không tại ngươi Trương đại bộ khoái trước mặt ta làm sao dám nói ra lời như vậy. Trương Thải Y nghe xong đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên một chút che miệng nàng lại, ba tại nàng giãy giụa đồng thời. Ánh mắt ý chào một cái đằng sau, thấy thế Trương Thải Y nhìn lại, chỉ gặp giờ phút này nghĩa trang đại môn lần nữa bị mở ra. Một ngọn đèn lồng thu vào hai người tầm mắt, không nghĩ tới cái này hơn nửa đêm thế mà cũng sẽ có người tới. Hắn vội vàng dập tắt trong tay ngọn nến lôi kéo Trương Thải Y trốn vào ván giường phía dưới. Có vải trắng che mắt, nhất thời gian cũng là không nhìn nổi cái gì. Giờ phút này bởi vì hai người nằm sấp nguyên nhân, Lý Mộc Nhiên ở trên, Trương Thải Y tại hạ, hai người nói không nên lời mập mờ. Mãnh địa tại cái này hơi có chút thi xú hoàn cảnh dưới. Một cỗ nhàn nhạt u hương truyền vào nàng chóp mũi. Không phải đâu, giả tiểu tử cũng có mùi thơm cơ thể. Cũng không phải hắn không tin, chỉ là Trương Thải Y dưới mắt cái này đặc thù mùi thơm rất là chọc người a. Người đang làm cái gì? Bỗng nhiên Trương Thải Y nhỏ giọng hỏi. Hắn không còn gì để nói. Đối mặt với ngươi dạng này, chính mình có thể làm cái gì? Nhô lên đến ở phía dưới, thẳng không nổi ở phía trên. Thơm như vậy vị phía dưới, mình ngược lại là muốn làm những gì? Nhưng mà cái gì cũng làm à? Không gặp không có đạt được trả lời, Trương Thải Y xấu hổ một hạ thân, sau đó lần nữa nhỏ giọng thiết đường, ngươi thứ gì đội lên ta, đội lên ngươi? Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì, có chút xấu hổ cười một tiếng, mày kiếm vẩy một cái thiết đường, đây chính là ta một cái rất lợi hại phòng thân ám khí. Có cơ hội để ngươi tốt nhất kiến thức một chút. Trương Thải Y nơi nào sẽ tin hắn. Bĩu môi đường, ngươi liền sẽ miệng đầy mê sảng. Ta vậy mới không tin ngươi. Hiện tại ta liền muốn nhìn đây là cái gì dạng lợi hại ám khí, nói hướng phía hắn dưới hông chộp tới. hút theo này tiểu tay nắm chặt. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Nương, xem ra câu nói kia thuyết một chút cũng không sai. Nữ nhân chỉ cần là tắt đèn đều là bình thường bộ dáng a. Dưới mắt một mảnh đen kịt, người nào cũng không nhìn thấy người nào. Trương Thải Y tự nhiên cũng không biết đường hắn dưới mắt sảng khoái thần sắc. Tay không ngừng cầm nắm, lại phát hiện ám khí kia chính mình việt cầm, càng là có biến đại dấu hiệu. Không hẳn sẽ công phu chính mình thế mà cần đầy tay một nắm. Cuối cùng là cái gì ám khí thế mà còn biết chính mình biến lớn. Ta nhất định phải nhìn xem, bà cô nhỏ. Nhìn cũng phải chọn thời điểm đi. Lúc này ngươi nếu là nhìn, có phải hay không có chút không tốt lắm a? Lý Mộc Nhiên bỉ ổi muốn xong. Một khẽ vươn tay bắt hắn lại tay nhỏ cái sau chỉ cho là có muốn khinh bạc với hắn chính muốn tránh. Thoát, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng khẽ nói, đến, theo Lý Mộc Nhiên nói cho hết lời. Tiếng bước chân từ xa tới gần truyền đến. Ngay sau đó một trận tự lẩm bẩm ai. Này tiểu hồng công phu thật sự là tốt. Chỉ tiếc tối nay không thể ngủ lại. Thật sự là suối quẩy. Ngô Lương a Ngô Lương. Nhớ ngày đó ngươi phạm phải bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Ta thu ngươi bạc làm chút ngụy chứng thời điểm cũng là ăn ngủ không yên. Bây giờ ngươi từ cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Thật không biết cái này gọi không gọi duyên phận, nói liền truyền đến một trận tìm kiếm thanh âm. Ngay sau đó chính là nhẹ a một tiếng, chúng độc sinh vong. Tham gia đại nhân không phải nói chúng độc bỏ mình sao? Xem ra ngươi một tiếng này cũng là với hồ bôi. Đại trùng băng trong ngày thường đắc tội với người thật sự là quá nhiều. Thôi thôi, mặc dù thuyết ta chỉ là cái khám nghiệm tử thi, nhưng là trong ngày thường thu ngươi nhiều như vậy ngân lượng. Minh Nhật bên trong tất nhiên đem hôm nay bản thân nhìn thấy hết thảy hợp thành báo lên. Về phần ngươi có thể hay không tử nhắm mắt, này đều xem ngươi dưới suối vàng phải chăng có biết rõ. Vừa nói vừa là một trận nhỏ bé tiếng vang. Giờ phút này trốn ở ván giường dưới Lý Mộc Nhiên nghe phía trên truyền đến thanh âm, thở dài ra một hơi. Hắn vốn cho rằng là ai, không nghĩ tới lại là khám nghiệm tử thi. Chỉ là khẩu khí này còn chưa ra xong, tiếng bước chân kia lại một lần nhớ tới. Ngay sau đó chỉ nghe khám nghiệm tử thi thuyết đường, ngươi là này rồi hòa thượng. Muốn làm rất, khám nghiệm tử thi thanh âm có chút sợ hãi. Xem ra là gặp được phiền phức. Giờ phút này ván giường dưới Trương Thải Y nghe thanh âm về sau, tự nhiên cũng nghe ra manh mối. Đang muốn đứng dậy, Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay đè lại bả vai nàng, dưới mắt tình huống không rõ. Chính mình cùng Trương Thải Y dạ nhập nghĩa trang, đến lúc đó căn bản là không có cách giải thích. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên cũng là còn có tư tâm, vừa tài khám nghiệm tử thi thuyết thu lấy Ngô Lương rất nhiều ngân lượng. Nếu là chiếu hắn như thế thuyết, cái này khám nghiệm tử thi biết rõ biết không ít liên quan tới Ngô Lương sự tình. Dưới mắt lại là đêm khuya, đến nghĩa trang rất có thể cũng sẽ cùng cái này Ngô Lương có không nhỏ quan hệ. Ta là ai không trọng yếu, chuyện quan trọng ngươi biết rõ đường quá nhiều, tên kia vì hòa thượng người. Thanh âm khàn giọng, giống như là giả ra đến. Sau đó hắn chỉ nghe được bành một tiếng, khám nghiệm tử thi thân thể trực tiếp đem bên cạnh mình cái bàn quẳng cái lưa thưa nát. Ngươi, ngươi không được qua đây. Khám nghiệm tử thi niên kỷ không nhỏ, bản thân thể chất cũng có chút yếu đuối, bây giờ bị dạng này một ném thân thể đã không thể động đậy. Mà hòa thượng kia tựa hồ không có ý định cứ như vậy a. Đối với biết rõ đường quá nhiều người, chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là chết. Phốc, nương theo lấy một tiếng đau vào thân thể rên rỉ. Khám nghiệm tử thi thân thể co quắp ngã vào trong vũng máu. Sau đó tên kia gọi hòa thượng nhân thủ vừa nhấc, một cỗ trong suốt dịch thể trên mặt đất tản ra tới. Mà Lý Mộc Nhiên nghe thấy tới vị này nói, lúc này sửng sốt, chưa xong còn tiếp, vô lại gia đinh tại Hán Tống. Vẻn vẹn đại biểu tác người một trượng hai quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.